Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 448 Viêm Tự hôn phòng. Viêm Cảnh nhìn Viêm Tự liếc mắt một cái, nói, kia vốn là gia gia cho ngươi chuẩn bị kết hôn dùng phòng ở. Sao lại người trong nhà đều dọn đến nội thành đi ở? Gia gia lại ở bên trong thành cho ngươi một lần nữa mua một bộ phòng ở. Bất quá này bộ tương đối tiểu, cũng là một đống tiểu biệt thự, xem chính ngươi thích. Vài người nghe xong, đều cảm thấy lão gia tử quá sáng suốt, cư nhiên như vậy đã sớm đem Viêm Tự hôn phòng chuẩn bị tốt. Này không phải rõ ràng muốn tiện nghi bọn họ sao? Vài người nghe xong Viêm Cảnh nói, tất cả đều, hưu, một chút nhìn về phía Viêm Tự. Chờ Viêm Tự quyết định, muốn bọn họ nói. Khẳng định muốn lựa chọn trung thành phòng ở, cực kỳ một phương diện, mấu chốt là cảnh vật chung quanh hảo, cũng sẽ không có nội thành chen chúc cùng ầm ĩ. Trung thành tương đối tới nói hẳn là sẽ thanh tịnh một chút. Bất quá phòng ở là lão gia tử cấp Viêm Tự chuẩn bị. Lựa chọn ở nơi nào, vẫn là muốn nghe Viêm Tự, chỉ cần bất hòa hai cái cô, sớm chiều ở chung. Làm cho bọn họ đi trụ đáp khởi giản dị lều trại. Bọn họ đều nguyện ý, Viêm Tự bởi vì từ nhỏ liền không có cha mẹ. Là gia gia một tay mang đại, khẳng định thứ gì đều sẽ vì Viêm Tự trước đó chuẩn bị tốt. Lần trước trở về, lão gia tử không đề, đơn giản là Viêm Tự ở nhà ở tạm, thực mau liền sẽ bị điều đến khác nơi tụ tập nhậm chức. Đương nhiên muốn ở tại trong nhà. Huống hồ thời gian lâu như vậy không gặp đại tôn tử. Lão gia tử hận không thể mỗi thời mỗi khắc đem đại tôn tử lưu tại bên người. Tự nhiên sẽ không làm hắn đơn độc đi ra ngoài trụ, lần này trở về liền không giống nhau. Bọn họ sẽ ở Viêm Lai thành thường trụ, khẳng định cần phải có chính mình phòng ở, không thể vẫn luôn ở tại Viêm gia. Huống chi Viêm Tự còn có nhiều như vậy bằng hữu, nếu ở tại trong nhà. Khẳng định sẽ thực không có phương tiện, Tần Liệt cùng Chiến Dung lại là bộ dáng này, A Sa càng là ngoại vực nhân, thấy thế nào đều là không cần ở cùng một chỗ hảo, Viêm Tự không có ở phòng ở thượng hao tâm tốn sức. Chỉ hỏi đường thời, ngươi tưởng ở nơi nào, nếu là để lại cho hắn kết hôn dùng, hiện tại hắn ái nhân liền ở hắn bên người, muốn ở nơi nào, đương nhiên muốn tự ái nhân quyết định, đường thời trên mặt mang cười. Cơ hồ không cần suy xét, ở tại Trung Thành, hẳn là sẽ thoải mái một chút, phía trước nơi tụ tập không có xác nhập thời điểm. Đều là nội thành dân cư nhất dày đặc, giá hàng quý nhất, hiện tại như vậy nhiều người nơi tụ tập một cái to lớn nơi tụ tập. Dân cư số lượng phiên như vậy nhiều lần, nhà ở khẳng định càng thêm khẩn trương, dân cư càng thêm dày đặc, lấy bọn họ mấy cái tình huống. Vẫn là tìm một chỗ thanh tịnh điểm địa phương tương đối hảo. Huống chi bên kia phòng ở đại, phòng nhiều, bọn họ 6 cá nhân tưởng như thế nào trụ đều có thể, vô luận từ góc độ nào tới xem. Đều là lựa chọn trung thành phòng ở nhất thích hợp bọn họ, Viêm Tự gật đầu. Vậy trụ trung thành, Tần Liệt cùng Long Miên đều đại đại nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc có thể không cần đi đối mặt Viêm Tự hai cái cô. Thật tốt quá. Chiến Dung mở miệng nói, căn hộ kia ở nơi nào, trực tiếp đưa chúng ta qua đi đi, Tần Liệt cùng Long Miên cũng đều gật đầu. Quyết định về trước chỗ ở, liền không theo chân bọn họ đi Viêm gia, chờ về sau có cơ hội, sẽ đi bái phỏng lão gia tử, Viêm Tinh không cho. Thật vất vả đem bọn họ mong trở về, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên không đi Viêm gia, như vậy còn có cái gì lạc thú. Cần thiết muốn đi mới hảo chơi. Gia Gia biết các ngươi đã trở lại. Trong nhà khẳng định cũng ở chuẩn bị bữa tiệc lớn vì các ngươi đón gió. Như thế nào có thể bất quá đi đâu? Đường thời minh bạch Chiến Dung băn khoăn. Hiện tại Hoa Tôn vực người. Đối có được huyết mạch chi lực người thái độ không tính thân thiện lúc trước gặp được Nhiếp Thiệu. Những người đó, bọn họ cũng không có đề chuyện này. Chỉ biết Hoa Tôn vực huyết mạch thức tỉnh giả đều vô cớ biến mất. Chu Thương giáp mặt nói ra huyết mạch thức tỉnh giả đều làm phản. Bọn họ mới không thể không chú ý. Rốt cuộc Tần Liệt cùng Chiến Dung hiện giờ đều đã là thuần huyết thú linh cùng tinh linh. Không có người hình thái. Nếu huyết mạch thức tỉnh giả thanh danh thật sự xú, bọn họ công nhiên xuất hiện. Không tốt là mơ siêu đường thời nói. Đi trước chỗ ở đi. Tạm thời không đi Viêm gia. Chờ bên này an bài hảo. Ta sẽ cùng Viêm tự đi xem ra ra. Viêm tự chỉ có hai chữ. Dẫn đường, Viêm Cảnh đành phải mang theo bọn họ đi trước trung thành chỗ ở. Làm Viêm Tinh trở về tìm ra ra lấy bên này chìa khóa, ở đi chỗ ở trên đường. Đường thời hỏi ra huyết mạch thức tỉnh giả làm phản vấn đề, Viêm Cảnh thân là Viêm Lai thành đại. Lĩnh quân, không có khả năng không biết chuyện này, Viêm Cảnh xác thật biết. Bởi vì chuyện này không có gì hảo thuyết, hơn nữa hắn cảm thấy Tần Liệt cùng Chiến Dung đều là người một nhà. Cùng hắn là cái gì huyết mạch không có bất luận cái gì quan hệ. Cho nên hắn phía trước không nhắc tới. Chỉ là không nghĩ tới Chu Tương sẽ giáp mặt như vậy nói. Làm người xuống đài không được Chu Tương nói chuyện không lựa lời. Các ngươi không cần để ở trong lòng, Viêm Cảnh trước giải thích một câu. Hoa Tôn vực huyết mạch thức tỉnh giả xác thật đều biến mất. Không có người biết là chuyện như thế nào. Liền như vậy đột nhiên biến mất. Sau lại ở Hoa Hạ thành phái binh đi chi viện một cái nơi tụ tập lui lại thời điểm. Ở ngoại vực liên quân trong đội ngũ, thấy được một ít Hoa Tôn vực huyết mạch thức tỉnh giả. Bọn họ đều ở vì ngoại vực liên quân làm việc, Chu Tương cũng chỉ bất quá nghe được đại nhân tại đàm. Luận chuyện này, coi như mặt lấy ra tới nói. Thật sự quá lỗ mãng, Viêm Cảnh nói không nhiều lắm. Nhưng bọn hắn tất cả đều nghe minh bạch. Người khác không biết là chuyện như thế nào, đường thời đám người lại rất rõ ràng, những cái đó bỗng nhiên biến mất huyết mạch thức tỉnh giả. Khẳng định đều bị các tộc sử dụng thủ đoạn triệu hoán đi trở về. Đến nỗi như thế nào triệu hoán, chỉ cần huyết thống thuần tịnh độ đủ cao, hoàn toàn có thể áp chế cung tộc mặt khác thấp độ tinh khiết huyết mạch thành viên, bọn họ biến mất. Bọn họ thượng chiến trường, bọn họ giết chóc đồng bào. Cũng chưa chắc là tự nguyện, đến từ huyết mạch lực lượng là phi thường cường đại, bằng không Tần Liệt cùng Chiến Dung lúc ấy cũng sẽ không trúng chiêu. Bọn họ căn bản vô pháp phản kháng, nếu lúc trước, cái kia đo ma thuần huyết thú linh, không có chủ động phóng Tần Liệt rời đi nói, bọn họ là không có biện pháp mang đi Tần Liệt, Chiến Dung có thể dễ dàng như vậy bị Asa mang đi. Rời đi nhất định khoảng cách huyết mạch áp chế ảnh hưởng liền biến mất. Đơn giản là lúc trước cái kia quang minh tinh linh thủ lĩnh. Chính mình huyết mạch liền không phải hoàn toàn thuần tịnh, Chiến Dung huyết mạch độ tinh khiết lại không thấp, cho nên hắn đối Chiến Dung áp chế thực rất có hạn. Lúc này mới làm Chiến Dung bỏ chạy, bất quá hiện tại. Liền tính thú linh tộc cùng tinh linh tộc chủ động tìm tới môn tới. Cũng đừng nghĩ lại dùng huyết mạch chi lực áp chế bọn họ hai cái. Tương phản, bọn họ hai cái lại có thể dùng chính mình thuần tịnh huyết mạch. Đi áp chế cùng tộc người, quang minh tinh linh thủ lĩnh. Xem ra yêu cầu thay đổi người, nghe được đường thời giải thích. Viêm Cảnh thực kinh ngạc, bọn họ cư nhiên cũng chưa nghĩ đến. Thượng cổ bách tộc di mạch còn có như vậy năng lực. Thuần huyết thống cư nhiên có thể khống chế cung tộc huyết mạch do thấp thành viên, nếu là như thế. Này, vậy có thể giải thích đến thông? Bằng không căn bản vô pháp giải thích như vậy nhiều nơi tụ tập huyết mạch thức tỉnh giả. Liền như vậy vô thanh vô tức biến mất, nếu nói bị người diệt khẩu, khả năng tính không lớn. Này đó huyết mạch thức tỉnh giả thực lực đều rất mạnh. Có ai có thể như vậy vô thanh vô tức giết chết bọn họ? Hơn nữa vẫn là nhiều người như vậy, Tần Liệt cùng Chiến Dung là như thế nào thoát thân? Viêm Cảnh hỏi, nếu bọn họ hai cái có thể thoát ly khống chế, như vậy những người khác có phải hay không cũng có thể? Đường thời nhìn ra Viêm Cảnh ý tưởng, lắc đầu nói, thú linh tộc thủ lĩnh là thuần huyết thống thú linh, huyết mạch chi lực rất cường đại, Tần Liệt đã chịu áp chế, muốn tự hành bỏ chạy, đó là không có khả năng. Tần Liệt là thú linh tộc thủ lĩnh chính mình phóng hắn rời đi. Chiến Dung có thể chạy thoát, là bởi vì quang minh tinh linh đương nhiệm thủ lĩnh bản thân liền không phải thuần huyết thống. hơn nữa Chiến Dung tự thân huyết mạch thuần tịnh độ không thấp. Hắn đối Chiến Dung áp chế hữu hạn, mới có thể làm A Sa thuận lợi đem người cứu ra, Viêm Cảnh minh bạch. Nếu là như thế này, những cái đó bị mang đi huyết mạch thức tỉnh giả, muốn chính mình trở về, khả năng tính cơ hồ bằng không, bọn họ có được trong cơ thể huyết mạch, liền phải đã chịu huyết mạch áp chế, trừ phi bọn họ huyết mạch có thể trở thành nhất tộc người mạnh nhất. Bằng không chỉ có thể bị cường giả áp chế, có lý rõ ràng chuyện này lúc sau. Bọn họ chỗ ở cũng tới rồi, máy móc Man Long ngừng ở một đống biệt thự trước. Này đống biệt thự xác thật rất lớn, ngay cả hoa viên chiếm địa diện tích cũng không nhỏ. Chung quanh tất cả đều là vành đai xanh, muốn đi ra hảo một đoạn đường, mới có thể nhìn đến mặt khác trụ dân. Cái này địa phương phi thường thanh tĩnh, thực thích hợp bọn họ, Viêm Tinh còn không có trở về. Bọn họ hiện tại vào không được môn, chỉ có thể ở viện môn ngoại chờ, nơi này tuy nói ở trung thành. Nhưng thiên gần nội thành, ly nội thành rất gần, muốn về nhà nói, khoảng cách cũng không xa lắm. Hiện tại lại có thể ở nơi tụ tập sử dụng tọa kỵ tạp. Qua lại tốc độ sẽ mau rất nhiều, bọn họ không có chờ bao lâu. Viêm Tinh liền thừa hắn tọa kỵ lại đây, đem trong tay chìa khóa ném cho Viêm Tự, vài người mở cửa đi vào. Trong hoa viên không ai xử lý, mọc đầy cỏ dại, cũng may trong phòng đã trang hoàng hảo, chỉ là không ai trụ đoàn người đi vào nhìn phòng ở. Đều thực vừa lòng, từng người chọn chính mình thích phòng, vài người dạo qua một vòng lúc sau, xuất hiện hiệu quả là, hai người chọn một tầng. Mỗi một tầng đều có phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ cùng thư phòng, đường thời không nghĩ bỏ cao. Lựa chọn lầu ba phòng, Viêm Tự tự nhiên cùng đường thời cùng nhau trụ, Tần Liệt cùng Chiến Dung lựa chọn lầu bốn phòng, Long Miên lựa chọn năm tầng, A Sa cũng phi thường không khách khí lựa chọn năm tầng, quyết định này lọt vào Long Miên ghé mắt. Nếu nói ở giáp sát trùng thượng bọn họ ở tại một phòng. Đó là bởi vì thật sự không có phòng ở, hiện tại đã trở lại, có nhiều như vậy phòng có thể lựa chọn, hắn cư nhiên còn muốn cùng chính mình trụ, này tuyệt đối là cố ý. A Sa đã cảm nhận được Long Miên mềm hóa cùng tình nghĩa. Đương nhiên muốn ra mặt dày thượng, người khác hai hai một đôi, lựa chọn một cái phòng ngủ chính là được, nếu đến hắn nơi này lại muốn lựa chọn hai cái phòng. Kia nhiều thật mất mặt. Bọn họ hai cái ở Hogwarts nơi chôn cốt, không phải đã xem như đình ước sao? Cho nên ở cùng một chỗ thiên kinh địa nghĩa, A Sa chớp chớp mắt, tỏ vẻ không hiểu Long Miên ghé mắt nguyên nhân, giả bộ hồ đồ, Long Miên không có nói đồng ý, cũng không có nói cự tuyệt, liền như vậy, cam chịu, ân, A Sa cảm thấy, này khẳng định là Long Miên cam chịu, cho nên hắn có thể vui sướng dọn đi vào cùng hắn cùng nhau ở. Đường thời thấy bọn họ tuyển hảo phòng, đem đặt ở hắn nơi này những cái đó tư nhân đồ dùng. Toàn bộ đều đem ra, làm cho bọn họ chính mình dọn về chính mình phòng. Hắn rốt cuộc có thể giải thoát rồi, đi vào trong phòng. Tần Liệt cùng Chiến Dung không cần lại đem chính mình bọc đến kín mít. Đem áo choàng cởi xuống tới. Bọn họ bộ dáng càng trực quan xuất hiện ở Viêm Cảnh. Viêm Tinh cùng Viêm Linh trước mắt, bọn họ nhìn đến Tần Liệt cùng Chiến Dung bộ dáng khi. Tất cả đều mở to hai mắt nhìn, Viêm Tinh trực tiếp kêu lên. Các ngươi như thế nào là cái dạng này? Ta phía trước cũng gặp qua thú linh tộc cùng tinh linh tộc. Bọn họ biểu hiện ra ngoài cơ hồ cùng nhân tộc không có hai dạng. Các ngươi như vậy. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, Viêm Tinh lẻn đến Tần Liệt trước mặt, không khách khí nắm Tần Liệt dựng ở trên đầu lỗ tai. Lông xù xù thú nhĩ, bị Viêm Tinh một chạm vào, nhịn không được run run, chụp bay kia chỉ móng vuốt, không cho sờ lỗ tai. Vậy vòng đến phía sau đi túm cái kia cái đuôi bị bắt lấy. Tần Liệt cả người mau đều tạc đi lên, giống chỉ tạc mau tiểu hoa hổ. Nhanh chóng nhảy khai, hướng về phía Viêm Tinh nhe răng, hai viên nhọn nhọn thú răng lộ ra tới, đỏ mặt kêu lên, ngươi ở chạm vào nơi nào? Không cần tùy tiện chạm vào lão tử cái đuôi. Viêm Tinh thấy Tần Liệt phản ứng lớn như vậy, càng thêm hưng phấn, nhào qua đi còn muốn lại chảo chảo xem. Cái đuôi cùng lỗ tai đều là lông xù xù, cực mềm mại, sờ ở trong tay liền đi theo vuốt ve miêu mễ giống nhau thoải mái. Vì cái gì không thể đụng vào? Lại làm ta chơi chơi? Ngươi mặt đỏ cái gì nha? Chạm vào cái đuôi có cái gì quan hệ? Đừng tới đây, hỗn đản, cái đuôi không phải ngươi có thể chạm vào. Tần Liệt kêu thảm, bởi vì khẩn trương, cái đuôi cứng đờ dựng ở sau người, thành một cái thẳng côn, cọ cọ cọ chạy xuống lâu, không cho Viêm Tinh đuổi theo, đứng ở bên cạnh Chiến Dung. Hắc mặt nhìn bọn họ chơi đùa, cái đuôi, đó là chỉ có hắn có thể chạm vào địa phương. Tần Liệt cái đuôi thực mẫn cảm, Chiến Dung banh mặt, không nói một lời cũng vọt đi xuống, một đầu ngân hà tóc dài ở không trung phiêu đãng hai hạ. Người đã đứng ở dưới lầu. Một cái tát đem nhào hướng Tần Liệt Viêm Tinh cấp chụp đi ra ngoài. Hết chương.